Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, dùng hết tất cả. Canh, 3, Phong Nhi, ngươi, tốt, ha ha, tốt, không hổ là ta Cổ Phách Thiên tôn tử. Cổ Phách Thiên lão lệ ngang dọc, hào tiếng một câu, cổ tổ mấy người, vốn cũng muốn ngăn cản Cổ Phong, nhưng nhìn thấy cảnh này, cuối cùng đều không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, cũng đã hoàn toàn trống trải. Hai tộc liên minh bên này, chỉ còn lại Hoàng Kim Thánh Tổ, Nhị Đại Cổ Tổ, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, cùng Cổ Phong, tiên thi phát ra tiên đạo thập giai tu vi. Giờ phút này đứng ở Cổ Phong bên cạnh, chính là như vậy sao? Các ngươi chỉ có điểm ấy át chủ bài sao? Hạo Thiên Tiên Tôn, ánh mắt đảo qua đám người, bình thản một câu. Mặc dù bởi vì bạch ngọc mặt nạ, nhìn không thấy hắn dung mạo, nhưng từ êm tai thanh âm, liền có thể nghe ra hắn khinh thị ý. Đương nhiên, không chỉ có dạng này. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, lập tức nhìn về phía trong tay mang theo hắc dương giới nói. Bạch dương tiền bối, còn mời xuất thủ tương trợ. Thôi, một đạo tiếng thở dài truyền ra. Tiếp theo, Cổ Phong hắc dương giới. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh bay ra. Nam, tự nhiên là chú Bạch, lại là chú Bạch chân thân. Mà nữ, thì là hư huyễn chi thể, chính là Bạch Dương Tiên Tôn. Sớm đã đánh hơi được lão bằng hữu khí tức. Bạch Dương Tiên Tôn, ngươi quả nhiên không chết. Hạo Thiên Tiên Tôn, nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt một câu. Hạo Thiên, Thiên Linh Tiên Vực, cũng đã thuộc về ngươi. Ngươi làm gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhất định phải diệt đi cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc. Hai cái này truyền thừa chủng tộc. Bạch Dương Tiên Tôn, không khỏi mở miệng. Ha ha, bản tôn muốn làm cái gì? Ngươi không có tư cách biết rõ. Hạo Thiên nghe xong, thanh âm lạnh lẽo. Tiền bối, thật xin lỗi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn, hổ thẹn mở miệng. Trước đó, Bạch Dương Tiên Tôn chuẩn bị rời đi, là Cổ Phong giữ lại. Nếu như trước đó, Bạch Dương Tiên Tôn thật rời đi, liền sẽ không cuốn vào hôm nay trận chiến tranh này. Có lẽ sớm đã ở cái khác tiên vực cái nào đó tinh thần phía trên. Quy ẩn, Cổ Phong, không cần tự trách, tất cả những thứ này đều là mệnh số. Bản tôn đã đáp ứng, sẽ thủ hộ ngươi, liền sẽ làm được. Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng, lập tức nhìn về phía chú Bạch. Phu quân, hôm nay người ta liền hòa làm một thể a. Nương tử, tất cả nghe ngươi an bài. Chú Bạch gật đầu. Bạch Dương Tiên Tôn mỉm cười, biến thành một vệt ánh sáng mang chui vào chú Bạch mi tâm. Bởi vì Bạch Dương Tiên Tôn vẻn vẹn hồn thể, không có bao nhiêu chiến lực, như thế nàng dứt khoát đem bản thân hồn lực dung nhập chú Bạch thể nội, như thế nhường chú Bạch đến chiến thực lực đi đến mạnh nhất. Chú Bạch trên người phát ra tiên đạo 12 giai khí tức. Tiếp theo, chú Bạch vung tay lên. Lúc này, Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương, Hắc Ngọc Địa Tiên Thương, cùng Kim Ngọc Nhân Tiên Thương, toàn bộ phù hiện, vờn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài. Chính là Tam Tiên Thánh Thương, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ đến Cổ Phong dĩ nhiên nhường Bạch Dương Tiên Tôn cùng chú Bạch trở thành hắn thủ hộ giả. Như thế, Cổ Tổ, Hoàng Kim Thánh Tổ, chú Bạch, Cổ Bá Thể, Tùng Thử Đạo Nhân, Tiên Thi, ba cái thượng vị tiên tôn, hai cái trung vị tiên tôn, một cái hạ vị tiên tôn, cũng đã chọn vẹn 6 cái tôn cấp cường giả. Người nào cũng không có gặp qua bản nguyên thần thạch chân chính toàn bộ lực lượng. Nhưng 6 cái tôn cấp cường giả đội hình, nhường đám người trong lòng có một chút lòng tin. Không sai, 6 cái tôn cấp, đến đây mà thôi sao? Hạo Thiên Tiên Tôn thanh âm, như cũ không có mảy may gợn sóng. Đương nhiên, còn không có kết thúc. Giờ khắc này, Cổ Phong lần nữa mở miệng, còn không có kết thúc. Cổ Tổ đám người ánh mắt biến hóa, không biết Cổ Phong đến cùng còn có như thế nào át chủ bài. Hạo Thiên nơi này, cũng là trong mắt mang theo mấy phần vẻ tò mò. hắn cũng là không nghĩ đến. Hôm nay Cổ Phong nơi này, biến số sẽ như vậy lớn. Tiểu tử, đừng làm chuyện điên rồ. Có này 6 cái tôn cấp cường giả ngăn cản. Hiện tại đi, còn kịp. Chỉ cần trở lại xong Ngư Tiên vực di chỉ, lấy được chủ nhân toàn bộ truyền thừa, ngươi tất nhiên có thể đạt tới tôn cấp. Lão Ngư thanh âm, lần nữa ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, ta nói qua, người cuộc đời này, có chút đồ vật, dù sao cũng so sinh mệnh càng trọng yếu. Cổ Phong mở miệng một câu, lập tức một đời quát khẽ. Sát vực chư vị huynh trưởng, tôn cấp ca ca, giáng lâm thân ta. Cái gì? 1809 đệ. Người điên, tôn cấp sát hồn, người không cách nào tiếp nhận. Một khi, nhập thể, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, từng đạo sát vực sát tiên thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta, có thể, các ngươi muốn cho ta làm sát vực hành tẩu đại ngôn. Sát vực người, chẳng lẽ đều là tham sống sợ chết người sao? Đến, Cổ Phong một tiếng quát khẽ, nháy mắt, Cổ Phong khí huyết thiêu đốt, đồng thời thiêu đốt tất cả tu vi, lần nữa cưỡng ép thôi động cổ ma kim thân. Phát hiện, bởi vì trước đó liên tục thi triển cổ ma kim thân, giờ phút này cưỡng ép thôi động, cũng đã không cách nào thi triển. Nghịch, lang, ta muốn thi triển, liền thế nhưng là thi triển. Cổ Phong trong lòng gầm nhẹ, nghịch chi lực cùng lăng chi lực, nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, từ Cổ Phong thể nội truyền ra. Cổ ma kim thân, ở nghịch lăng hai lực dưới sự tương trợ, lần nữa bị Cổ Phong cưỡng ép thi triển. Một lần này dáng người, Cổ Phong chỉ biến hóa thường nhân lớn nhỏ, như thế khí tức lần nữa đạt đến hoàng cấp, lại nhục thân cường độ đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn ra Cổ Phong đây là đang tự tổn căn cơ, cưỡng ép thi triển bí thuật. 109 đệ, tôn cấp huynh trưởng nếu là giáng lâm, người ít nhất phải thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Ta ngay cả chết còn không sợ, sẽ sợ thọ nguyên trôi qua sao? 109 đệ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ít nói nhảm, ta thi triển bí thuật, cường hóa nhục thân, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Đến, đến a, đừng để cho ta xem thường các ngươi là sát tiên, vẫn là hèn nhát. Cổ Phong trong lòng lần nữa gào thét, rốt cục, một đạo hùng hậu thanh âm bỗng nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. 109 đệ, nhẫn nại, Ngô là ngươi tam ca, sát thiên vận. Tiếp theo, bên trên bầu trời, một đạo hư ảnh hình bóng, mang theo ngập trời kinh khủng sát khí, bỗng nhiên đánh xuống, trực tiếp đánh vào Cổ Phong thể nội. A, một cỗ vô biên bàng bạc lực lượng, nháy mắt từ Cổ Phong thân thể phía trên bộc phát ra. Kia cổ ma kim thân thân thể phía trên, đều là cơ bắp phồng lên, sát khí ngang dọc phía dưới, thân thể giống như muốn nổ tung. Này, là tôn cấp khí tức. Lấy Cổ Phong, vẻn vẹn tiên đạo tứ giai thực lực, dù là thi triển rất nhiều bí thuật, nghĩ cưỡng ép tiếp nhận tôn cấp sát hồn, cũng là rất khó. Nháy mắt, Cổ Phong thọ nguyên, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Cổ Phong đột phá vương cấp sau đó, thọ nguyên tăng lên 10 vạn năm. Giờ khắc này, này 10 vạn năm thọ nguyên, điên cuồng thiêu đốt. 109 đệ, sát thiên vận vừa mới giáng lâm, liền phát hiện Cổ Phong thân thể cơ hồ sụp đổ, mà cho dù thân thể không sụp đổ, thọ nguyên cũng dễ dàng trực tiếp cháy hết. Tam ca, ta chịu đựng được. Nghịch, lang, Cổ Phong một tiếng gào thét, nghịch chi lực, đem thể nội cuồng bạo sát khí, nháy mắt phản nghịch, lăng chi lực, nháy mắt đem tất cả sát khí trấn áp. Rốt cục, đang thiêu đốt 97.000 năm, vẻn vẹn còn dư 3.000 năm thọ nguyên thời điểm, thọ nguyên rốt cục không còn thiêu đốt. Cổ Phong, chịu đựng lấy, tôn cấp khí tức, lan ra, hết chương.